Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thương. So với Tần Càng đế quốc cổ xưa, Hồ Đồ cùng Liễu Phong bát trước máy vi tính, đem Lý Tư trước trực tiếp chiếu lại điều đi ra, tiêu tốn rất lâu thời gian, rốt cuộc tìm được một đoạn văn, cực kỳ lâu trước đây. Có cái đế quốc mạnh mẽ tên là Thương. Thương Vương vô đạo. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Hồ Đồ giáo sư gọi thẳng ta gọi thẳng. Nội tâm hắn rời sông lấp biển. Liền uống hai chén trà. Mới xem như là chấn định lại. Chẳng lẽ nói. Tần không phải Hoa Hạ văn minh khởi điểm. Ở Tần trước còn có Chu. Chu trước còn có Thương. Thật giống là như vậy. Chỉ ít số 99 cố sự bên trong là nói như vậy. Có điều, các cư dân mạng suy đoán không sai. Số 99 cố sự mơ hồ cùng thế giới hiện thực có liên hệ nào đó. Liễu Phong cho mình rót một chén trà. Nhấp một miếng. Ân, rất thơm. Có điều, số 99 lần này cố sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cuộc chiến phong thần, Long Vương, Tứ Hải Bể. Ân, ta rất khó tin tưởng những này chân thực đã xảy ra. Hồ Đồ liếc hắn một cái, vô cùng thịt đau, lá trà rất đắt có được hay không? Chính mình bởi vì mỗi ngày làm nghiên cứu, Tổng đốc phủ mỗi tháng mới cho mình điều đến một ít số lượng. Ngươi sai rồi, chính là bởi vì nó là chuyện thần thoại xưa, thường chiều mới vừa vặn khả năng là chân thực. Liễu Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, Hồ Đồ thở dài, nói, Hoa Hạ văn minh vẫn thiếu hụt phi thường trọng yếu một khâu. Vậy thì là thần thoại truyền thuyết, có cú nói không sai. Thần thoại là lịch sử bắt đầu, có lẽ là thời gian rất sớm. Nhân loại đối với tự nhiên thiếu hụt nhận thức, liền sẽ đem không biết quy về thần thoại. Nhưng Hoa Hạ văn minh đã đứt gãy rất lâu, lịch sử đều không hề lưu lại, càng không cần đề thần thoại truyền thuyết. Căn cứ tượng binh mã khai quật văn vật, chứng minh Hoa Hạ văn minh khởi nguyên, chỉ ít ở 12.000 năm trước. Nếu như chúng ta có thể tìm được thương triều lưu lại chứng cứ. Chấm ngoặc kép, Liễu Phong trở nên kích động lên. Chính mình là Tần tượng binh mã phát hiện trọng yếu người tham dự. Nếu như lại có thể chứng minh thương tồn tại, cái kia tên của chính mình nhất định có thể đi vào lịch sử. Mặc dù mình người này không yêu tên. Có điều, chấm ngoặc kép, Liễu Phong thở dài. Tần khoảng cách ngày hôm nay 12.000 năm trước. Tượng binh mã bị phát hiện, đã là một cái kỳ tích, coi như thương thật sự tồn tại. Cái kia muốn so với triều nhà Tần lịch sử càng xa xưa. Thời gian cái này quái vật, có thể thôn phệ tất cả. Phỏng chừng sẽ không có văn vật lưu lại. Hồ Đồ gật gù, tượng binh mã bởi vì là hình nộm gốm sứ, lại chôn trên đất, bảo tồn lịch sử đối lập cửu viễn. Mà xem khúc gỗ, trang giấy những này văn vật. Căn bản gánh không nổi thời gian dằn vặt, ngươi không nên nản chí mà. Chúng ta nếu có thể phát hiện triều nhà Tần, không hẳn không thể phát hiện thương triều. Coi như đúng là kỳ tích, chúng ta có thể còn có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hồ Đồ cổ vũ học sinh của chính mình, ta gặp hướng về Tổng đốc phủ xin một món tiền vốn, dùng để tìm kiếm thương triều tồn tại chứng cứ. Liễu Phong gật gù. Theo bản năng lấy điện thoại di động ra, chợt phát hiện, chuyện này ở trên mạng đã náo điên rồi. Đủ chưa? Chúng ta đã thừa nhận 12.000 năm trước Đại Tần tồn tại. Không cần thiết sẽ đem thời gian hướng về trước đẩy đi. Cố sự, này vẻn vẹn là một cái cố sự mà thôi. Hơn nữa còn là cái chuyện thần thoại xưa. Không chịu được các ngươi những người này. Trường Thành Châu không muốn được voi đòi tiên. Liễu Phong lộ ra vẻ giật mình. Đã có người ý thức được điểm này. Gần nhất, số 99 phòng trực tiếp online nhân số vẫn ổn định ở 100 triệu khoảng chừng. Trái phải, mà hắn bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm, con số này còn có thể tăng lên trên. Ở 100 triệu người ở trong, có quý tộc cũng có bình dân, có kỹ sư, cũng có Liễu Phong như vậy lịch sử nhà nghiên cứu. Liễu Phong ý thức được cố sự này cùng Hoa Hạ văn minh liên hệ. Người khác tự nhiên cũng ý thức được. Có liên quan thuyết pháp ở trên mạng nhô ra. Tự nhiên gây nên tranh luận. 12.000 năm trước đã đủ lâu. Lẽ nào Hoa Hạ văn minh lịch sử so với thời gian này càng dài? Nếu như Hoa Hạ văn minh thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy nó lại là vì sao biến mất? Hồ Đồ cũng chú ý tới trên mạng tranh luận. Hắn vỗ vỗ Liễu Phong bả vai nói. Ta biết ngươi trong lòng không nghĩ ra. Thực ta cũng nghĩ không thông. Vậy thì đi tìm. Tìm tới Thương Triều tồn tại chứng cứ. Để những người tranh luận biến mất. Liễu Phong gật gù. Lão sư, ta rõ ràng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Liễu Phong lại nói. Giả như Thương cũng không tồn tại đây. Chẳng phải là uổng phí hết nhân lực vật lực. Không tồn tại liền không tồn tại mà. Ngược lại Hoa đến cũng không phải chúng ta tiền. Liễu Phong ánh mắt sáng lên. Có đạo lý ấy. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ngồi ở pha lê bàn dài sau. Viền mắt có chút ướt át. Chư vị khán giả, chúng ta mừng rỡ nhìn thấy. Số 99 nói một cái thật cố sự. Chuyện xưa của hắn đều là tràn ngập trí tưởng tượng. Cố sự này bên trong có long, có thần, không thể tưởng tượng nổi thế giới quan. Cố sự này khắp nơi tràn ngập cô độc, cùng với cái kia không cách nào phản kháng vận mệnh. Mọi người yêu thích cố sự này à? Có thể ở trên màn ảnh nhắn lại nói cho mọi người. Ác, ta thần, cố sự này quả thực quá đặc sắc. Ta phi thường yêu thích. Ta yêu thích cố sự này. Cô độc xấu đứa nhỏ. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Ta năm nay 7 tuổi. Cảm giác không ai hiểu ta. Toàn thế giới đều vứt bỏ ta. Cảm tạ số 99. Kể ra tiếng lòng của ta. Cảm tạ số 99. Câu nói này đã đang trực tiếp quét màn hình. Che ngợp bầu trời đều là như vậy bình luận. Đại gia chìm đắm đến cố sự ở trong. Cái kia không thể tưởng tượng nổi quái lạ thế giới. Cô độc xấu đứa nhỏ. Thần bí long tộc. Tứ hải bể. Quả thực quá mang cảm. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Na Cha. Ta thấy cư dân mạng cho ta nhắn lại. Vì lẽ đó cố ý đổi tên là Tam Ca Tán Gẫu Na Cha. Ta có thể nói cho mọi người. Ta phi thường yêu thích cố sự này. Số 99 chính là thần tượng của ta. Hắn vì sao có thể đem cố sự này nói tới như thế cảm động. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Có thể, chúng ta trong lòng mỗi người đều có một cái cô độc xấu đứa nhỏ. Mặt khác cảm ơn mọi người quan. Tâm, ta bàn chân nhỏ chỉ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Cố sự này đã bị trên đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều. Hơn 10 triệu người tham dự thảo luận. Người thật sự nghe hiểu cố sự này à? Hành tinh xanh nổi danh nhà phê bình điện ảnh Grand Marine ở chính mình xã giao tài khoản ban. Phát bày bình luận. Đây là một cái đặc sắc cố sự. Ta muốn sẽ không có người hoài nghi điểm này. Nhưng cố sự tuyệt không xem mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chúng ta chỉ ít có thể từ 3 cái mức độ giải thích. Tầng thứ nhất, nó là một cái kinh điển ảo tưởng cố sự. Siêu phàm sức mạnh, chủng tộc mạnh mẽ. Số 99 trí tưởng tượng làm người chấn động. Cái thứ hai mức độ là liên quan với cô độc. Tương tự đề tài hành tinh xanh có rất nhiều. Nhưng có thể đem cô độc cùng tử vong biểu đạt đến mức như vậy máu me đầm đìa. Không có ai vượt qua số 99. Cái thứ ba mức độ là không thể tưởng tượng nổi thế giới quan giả thiết. Mạnh mẽ chiến sĩ, tu luyện bí thuật nhà khoa học. Hết thảy đều quá kín đáo. Tràn ngập chi tiết nhỏ, ta thậm chí hoài nghi, thế giới này là chân thực tồn tại. Số 99 lại một lần thể hiện rồi mạnh mẽ thế giới quan khung. Năng lực, Grand Marine là hành tinh xanh nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Mỗi một bài bình luận phim đều lập luận sắc sảo, nhất châm kiến huyết, có lúc người sáng tác đều muốn thông qua hắn giải thích, mới có thể hiểu rõ chính mình cố sự biểu đạt thâm ý. Đương nhiên, Grand Marine cũng cho nát mảnh phủng quá chân thối. Nhưng trên căn bản vẫn là duy trì chuyên nghiệp trình độ. Ở trên mạng có vượt qua 500 vạn fan. Thương, vốn là chân thực tồn tại. Căn cứ số 99 cố sự, là trước tiên có Thương. Sau đó có Chu, sau đó mới có Đại Tần. Ha ha, cố sự chỉ là cố sự. Lẽ nào cố sự cũng có thể làm chứng cứ. Ta có thể chứng minh. Thương là chân thực tồn tại quốc gia. Na Tra là chân thực tồn tại. Bọn họ hết thảy thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đến từ Ngọc Mễ Châu cư dân mạng. Chào mọi người, ta là Mai Lan. Ta một đời đều đang nghiên cứu các nơi trên thế giới thần thoại. Theo ta thấy, cố sự này không thể là thật sự. Nó chỉ do hư cấu. Mỗi cái dân tộc đều có chính mình thần thoại. Thần thoại là tiên dân với cái thế giới này lý giải. Hoa Hạ dân tộc vẫn không có chính mình thần thoại. Trường Thành Châu rất rõ ràng là muốn đem số 99 cố sự cho rằng chính mình thần thoại. Thế nhưng, thần thoại tự có quy luật. Các dân tộc thần lời nói mặc dù không giống, nhưng duy trì rất nhiều tương tự địa phương. Viễn cổ là thần thống trị thế giới. Tiên dân tín ngưỡng thần linh. Có thể ở cố sự này bên trong, chúng ta nhìn thấy nhân loại đối với thần tín ngưỡng à? Rất rõ ràng không có mà. Vì lẽ đó, cố sự này tuyệt đối là số 99 hư cấu. Số 99 có thể cái gì đều hiểu. Nhưng hắn không hiểu thần thoại cơ bản quy luật. Được, Mai Lan nữ sĩ nói đúng. Một cái chỉ do hư cấu cố sự. Trường Thành Châu liền này. Dân tộc tự tin là chuyện tốt. Nhưng không thể giở trò bịp bợm. Vô căn cứ, tỉnh lại đi. Trường Thành Châu, Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản nhìn chằm chằm màn hình. Theo bản năng mà xoa xoa viền mắt. Cố sự này quá đặc sắc. Cô độc xấu đứa nhỏ. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Ta cũng đồng dạng cô độc. Căn bản không có ai hiểu ta. Nữ trợ lý phủng trên một ly trà sữa nóng. Nói, lão bản, ta hiểu ngươi. Lão bản tư lưu một cái. Than thở, cố sự này quá đặc sắc. Nếu như đập thành điện ảnh, nhất định có thể náo động thế giới. Đáng tiếc, số 99 ở trên hải đảo. Không có cách nào cùng hắn bắt được liên lạc. Chết tiệt Tiết Mục Tổ. Lão bản, chúng ta điện ảnh Công Phu Chân Bóng lập tức liền muốn lên ánh. E sợ không có tâm lực đập một bộ điện ảnh mới. Lão bản gật gù, lại tư lưu một cái trà sữa. Còn rất ngọt, số 99 thực sự là một thiên tài a. Ta quyết định, lấy ra 1 triệu, tài trợ một nhánh đội khảo cổ ngũ. Tìm kiếm Na Tra tồn tại chứng cứ. Tuy rằng 1 triệu không phải một số lượng nhỏ. Nhưng đối lập với tiền bản quyền tới nói. Nhưng là không đáng nhắc tới. Nếu như có thể tìm tới chứng cứ. Chứng minh Na Tra là chân thực tồn tại. Hoặc là nói. Hắn là thần thoại truyền thuyết một phần. Chính mình là có thể khởi động khai phá. Đến thời điểm trò chơi. Điện ảnh. Manga. Nhất định có thể bao phủ toàn cầu. Ngoại trừ Trường Thành Châu bên ngoài. Chính là các đại truyền hình công ty. Công ty game càng bức thiết muốn tìm được Na Tra tồn tại chứng cứ. Bao quát chính mình Tam Quốc cố sự. Cũng là một tòa bảo tàng khổng lồ. Các đại truyền hình công ty. Từ lâu tài trợ đội khảo cổ. Tìm kiếm Tam Quốc tồn tại chứng cứ. Này cỗ mò gió thu hung bạo. Ở hành tinh xanh kéo dài không suy. Số 99 đang ngủ vượt qua một đêm. Hừng đông sau khi. Hắn đi ra nhà gỗ. Càng nhiều cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Ta quá yêu thích cố sự này. Hắn khi nào thì bắt đầu. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ. Nghĩ đến Na Tra liền không nhịn được khóc thành tiếng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.